Ngạo Thế Đan Thần, chương 2705, người trở về từ lăng mộ. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Trầm Tường trở lại trong mật thất đi. Tiếp tục luyện hóa những kia long đạo pháp tắc châu. Thời gian mấy ngày, hắn liền tu luyện ra long đạo mạch. Hắn âm thầm chờ một hồi cái kia cỗ đạo lực, quả nhiên phi thường mạnh mẽ. Lại phối hợp hắn nguyên thủy đạo lực, tàn mát ra cái kia cỗ kính. Cũng làm cho cái này mật thất lay động lên. Còn có một hạt, cho Mỹ Mỹ thử xem. Trầm Tường hiện tại còn sót lại một hạt long đạo pháp tắc châu. Hắn đi ra mật thất sau, liền nhìn thấy Giang Tư Mỹ. Còn sót lại một hạt, người trước tiên thử một chút xem có thể hay không luyện hóa. Trầm Tường đem cái kia hạt long đạo pháp tắc châu giao cho Giang Tư Mỹ. Đây là ta thu mua đến long thú. Ngươi cho ta 200 triệu đạo tinh cũng dùng hết, Giang Tư Mỹ nói, vậy đại khái đủ luyện chế bao nhiêu hạt long đạo pháp tắc châu? Còn không biết, nói chung sẽ không thiệt thòi là được rồi. Trầm Tường cười hi hi, những này mới là chúng ta giàu to con đường. Giang Tư Mỹ muốn nói gì, nhưng không có cùng, nàng cũng rõ ràng Trầm Tường tâm tình. Dù sao Trầm Tường lúc này nhưng là nắm giữ nhanh chóng kiếm lời đạo tinh phương pháp. Chỉ có điều không thể sử dụng, đổi lại ai, ai cũng sẽ rất khổ sở. Trầm Tường bắt được những này long thú thi thể, liền lập tức tiến vào trong mật thất. Hắn ở bên trong ở lại mấy ngày, đem những này long thú thi thể toàn bộ luyện chế thành long đạo pháp tắc châu. 200 triệu đạo tinh mua được long thú thi thể, có thể luyện chế ra 2 hạt siêu phẩm chất cao long đạo pháp tắc châu. Cái này chỉ ít có thể bán 750 triệu một hạt. Chính là 1.5 tỷ, bảo kiếm lời nha, 1, bản, đọc, tiểu thuyết XSTXT, Trầm Tường nhìn cái kia 2 hạt long đạo pháp tắc châu. Trong lòng kích động, đạo tinh dường như khoáng thạch như thế, có thể đào móc ra, có điều cái kia phi thường khó tìm đến, hơn nữa cũng đến tiêu hao một phen sức mạnh mới có thể đào đến. Ngoài ra, còn có thể thông qua chính mình dùng đạo lực ngưng đi ra. Điều này cũng cần thời gian, đại đa số người đạo tinh đều là thông qua 2 người này con đường đến. Tháng ngày tích lũy liền có thể tích góp không ít, sau đó cầm mua đồ vật, hoặc là từ vạn đạo thần bi đổi lấy pháp tắc châu. Ngoại trừ những thế lực lớn kia, rất nhiều người kiếm lấy đạo tinh đều là phi thường không dễ dàng. Vì lẽ đó, Trầm Tường mặc dù không bán ra pháp tắc châu, chỉ là dựa vào luyện đan bán ra, kiếm lấy đạo tinh tốc độ đều so với rất nhiều cường giả phải nhanh. Đến luyện chế một điểm thiên hồn kim đan cho Như Tuyết cùng 2 vị lão tiền bối mới được. Trầm Tường đã nghỉ ngơi một quãng thời gian, hiện tại hắn cũng tu luyện ra phi hành đạo mạch cùng long đạo mạch đến. Đối với rất nhiều người tới nói, đây chính là tuyệt đối không thể sự tình, nhưng Trầm Tường nhưng làm được. Sau đó trong 10 ngày, Trầm Tường cũng chỉ là luyện chế 20 vạn thiên hồn kim đan. Bởi hắn có bán ra pháp tắc châu dự định, vì lẽ đó hắn không muốn để cho chính mình như vậy mệt nhọc. 20 vạn thiên hồn kim đan, hắn cũng có thể thu được 400 triệu đạo tinh. Pháp tắc không gian, ta rất nhanh sẽ có thể tu luyện được. Chỉ cần 25 ức đạo tinh liền có thể, ta hiện tại đã có 800 triệu, Trầm Tường đếm đếm lúc này trong tay đạo tinh, mục tiêu càng ngày càng gần, thật là khiến người ta khiếp sợ, long thú thi thể lại có thể có như thế kỳ hiệu. Giang Tư Mỹ đã tu luyện ra long đạo mạch, long đạo pháp tắc châu nhưng là giá trị 1 ức một hạt. Từ vạn đạo thần bi chỗ ấy hối đoái long đạo pháp tắc châu cần 100 hạt mới có thể tu luyện ra đạo mạch đến. Vì lẽ đó Giang Tư Mỹ lúc này đã có 10 tỷ cấp đạo mạch. So với nàng trước muốn 1 tỷ cấp thân thiết, Giang Tư Cảnh nhưng là không có có gì theo đuổi. Chỉ hy vọng mình có thể có việc làm. Nàng từ khi tu luyện ra tái sinh đạo mạch sau khi trồng trọt dược liệu tốc độ phi thường nhanh. Trầm Tường cũng làm cho nàng hỗ trợ chăm sóc cái kia thực thiên thụ. Hắn sau đó khả năng muốn dùng đến luyện chế thực thần phấn. Những ngày qua đều bận bịu đến bận bịu đi, nên nghỉ ngơi một chút. Trầm Tường ở Mỹ cảnh các bên trong, đưa lại eo, Giang Tư Cảnh cũng từ U Giao Sơn Trang trong đi ra. Cùng Giang Tư Mỹ nói chuyện phiếm. Mỹ, vạn đạo thần bi tiến hóa thành ra sao? Có hay không tương quan tin tức? Trầm Tường hỏi, hắn đối với này phi thường hiếu kỳ. Vạn đạo thần bi cũng là phi thường thần bí tồn tại. Lại có thể hấp thu đạo tinh sức mạnh, sau đó ngưng ra từng viên một pháp tắc châu. Trong đó còn có rất nhiều hy hữu pháp tắc, vẫn không có. Có điều ta ngược lại thật ra nghe nói có một nhóm quái lạ người đi tới vạn đạo thành. Cũng không biết đám người kia là lai lịch gì. Rất mạnh là được rồi. Giang Tư Mỹ nói, rất mạnh người bí ẩn. Trầm Tường đối với này cũng cảm thấy rất hứng thú. Xem ra lần sau thứ cái kia hai vị tiền bối đến rồi. Đến hỏi bọn họ một chút mới được. Trầm Tường vừa nói xong, Thái Bác cùng Thái Bảo liền đến. Bọn họ sáng sớm hôm nay vừa mới tới quá. Từ Trầm Tường trong tay mua 10 vạn hạt thiên hồn kim đan. Này còn chưa từng có bao lâu. Bọn họ lại tới nữa rồi. Nhất định là có chuyện gì. Trầm Tường nhìn thấy nhị lão sắc mặt, liền biết có việc không tốt phát sinh. Hai vị tiền bối, làm sao? Giang Tư Mỹ vội vàng cho bọn họ châm trà. Dò hỏi, việc lớn không tốt, Thái Bảo đột nhiên uống một hớp trà. Chúng ta mới vừa từ Đông Long Sơn Trang tới rồi. Ra đại sự, Trầm Tường, ngươi mau chóng rời đi Mỹ cảnh các, đi Phượng Như Tuyết nơi đó trốn. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Trầm Tường rất là giật mình. Hắn biết chắc có gì sức mạnh to lớn. Liền Thái Bảo cùng Thái Bác đều không thể che chở hắn. Xin lỗi, lần này có người gây sự với ngươi. Mà chúng ta cũng không cách nào tiếp tục chống đỡ. Tên kia thực lực quá mạnh mẽ. Trang chủ đều bị hắn đả thương. Thái Bác nói, hắn biết ngươi là cho luyện đan kỳ tài. Đã nghĩ hoàn toàn khống chế ngươi. Lẽ nào là đám kia người bí ẩn? Giang Tư Mỹ vội vàng nói. Không phải vạn đạo thành đến đám kia người bí ẩn, nhưng cũng cùng đám người kia có chút quan hệ. Thái Bảo nói, chúng ta Đông Long Sơn Trang một cái lão tổ tông đột nhiên trở về. Từ vạn đạo lăng mộ bên trong trở về. Năm đó người lão tổ này tông đi tới vạn đạo lăng mộ chưa có trở về. Hơn nữa hắn cũng không có sinh mệnh châu. Sống chết không rõ, nhưng nhiều năm qua đi, chúng ta đều cảm thấy hắn đã chết đi. Vì lẽ đó tuyển ra tân trang chủ, cũng không định đến hắn hiện tại lại đột nhiên trở về. Muốn trùng đoạt trang chủ vị trí, người trang chủ kia cũng đồng ý cho hắn. Thế nhưng hắn lo lắng không phục chúng, coi như chàng đem đả thương trang chủ. Thái Bác nói, vạn đạo thành đám kia người bí ẩn đều là từ vạn đạo lăng mộ trở về sao? Giang Tư Mỹ lập tức nghĩ tới điều gì? Đám người kia đều rất mạnh mẽ. Có thể từ vạn đạo lăng mộ bên trong sống sót trở về. Thực lực khẳng định không kém. Đúng, các ngươi nhanh lên một chút đi Như Tuyết Các. Có Phượng Hoàng Sơn Trang cháo. Tên kia không dám sằng bậy. Phượng Hoàng Sơn Trang lúc này lão Phượng Hoàng vẫn là phi thường lợi hại. Cùng chúng ta người lão tổ kia tông là đồng kỳ cường giả. Thái Bác nói, sau đó sự hợp tác của chúng ta liền như vậy kết thúc đi. Lần này không thể bảo vệ ngươi, là chúng ta không đúng. Đây là bồi thường đưa cho ngươi đạo tinh. Nhị lão, quên đi, tuy rằng không thể hợp tác, nhưng chúng ta vẫn như cũ là bằng hữu. Những này đạo tinh chính các ngươi cầm đi. Các ngươi cũng phải cẩn trọng một chút người lão tổ kia tông. Trầm Tường từ chối, Thái Bác cùng Thái Bảo thở dài một hơi. Trầm Tường tuy rằng đều là gọi bọn họ vì là tiền bối. Nhưng bọn họ nhưng vẫn đem Trầm Tường coi như bằng hữu. Hiện tại xảy ra chuyện như vậy, bọn họ không thể ra sức, trong lòng hổ thẹn vạn phần. Trầm Tường mang theo Giang Tư Mỹ cùng Giang Tư Cảnh, vội vàng chạy tới Như Tuyết Các. Đi tới Như Tuyết Các nhìn thấy Phượng Như Tuyết sau khi, hắn mới yên tâm rất nhiều. Thanh Tước cũng ở nơi đây. Thanh Tước huynh, đã lâu không gặp. Trầm Tường vội vã cười chào hỏi. Thanh Tước cười đến có chút miễn cưỡng, vừa nhìn liền biết tâm tình của hắn lúc này không được. Này Trầm Tường âm thầm lo lắng Phượng Hoàng Sơn Trang cùng Đông Long Sơn Trang như vậy. Cách chương.